Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sống trong lo lắng, nhưng cũng coi có một chút ánh sáng khi nghe tin Hạ có mang một cậu quý tử. Quãng thời gian đó, chuyện kỳ dị không còn xảy ra nữa, chỉ là Hà đã có chút thay đổi. Á không còn gần gũi với Vương Bình, sống khép kín hơn. Đặc biệt là khi nhắc về cái thai trong bụng thì lại cứ bật khóc. Triệu chứng càng ngày càng chuyển biến xấu, khi mà Hà mỗi lúc một tiêu cực hơn. Ả muốn phá thai, không thừa nhận đó là đứa con của mình, mà liên tục nói nó là quỷ nhập vào. Cho chuyện gì đến cũng phải đến. Một buổi tối nọ, Ả bỗng chốc quá điên, cầm dao đồ rạch bụng của mình mà lôi đứa con ra. Vương Bình và đám gia nhân ra sức ngăn cản, nhưng Ả đột ngột khỏe lắm, lầm lầm con dao, đội giết hết tất cả những ai tiến lại ngăn cản mình. Đám gia nhân thấy vậy thì đồng loạt lao vào, tính cướp lại con dao từ tay của ả. Nhưng cứ hễ ai lao tới, ả lại chém, lại đâm loạn xạ. Mấy đứa bị chém trúng lùi ra xa mấy thước, sợ hãi chẳng dám tiến lại gần. Khi mà cả Phương gia đều bó tay không biết làm sao, thì từ ngoài sân tiến vào một lão thầy mặc đồ cổ quái, trên lưng đeo một túi đồ lỉnh kỉnh. Ông thầy này tiến thẳng vào trong nhà, dùng bùa chán thẳng vào trán của Nguyệt Hà, rồi lấy dao rạch một đường trên bàn tay của ả ta, lấy đúng 3 giọt máu. Sau khi xong xuôi, Hà lúc này cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Ông ta mới nói: Vương Bình đã gọi ta đến đây. Nhìn căn nhà nặng mùi tử khí, quán khí ngút trời như thế này, e là khó khăn. Nhưng mà không sao, đã có ta ở đây thì ma quỷ gì ta cũng diệt hết. Vương Bình chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi quẳng cho ông ta một túi bạc toàn là vàng, bảo đó là tiền công nếu hoàn thành nhiệm vụ. Ông thầy kỳ quái đó lưu lại gia trang đúng 3 ngày 3 đêm, đêm nào cũng làm phép múa may quay cuộn, xong rồi mới rời đi. Không biết có phải do ông ta tại phép gì hay không, mà từ ngày đó Vương gia chẳng còn xảy ra chuyện kỳ quái nữa. Trước ngày rời đi, ông thầy từng có một cuộc nói chuyện với Nguyệt Hạ. Còn nhớ đêm hôm đó, họ đang ngồi ngoài khuôn viên của gia trang nói chuyện rất khuya. Trong câu chuyện đêm ấy, ông thầy kể lại một mạch tất cả tội ác của ả đã gây ra và lý do tại sao các hiện tượng kỳ dị lại xảy ra. Cuối buổi, ông chỉ đưa cho Hạ một tờ giấy ghi một cái địa chỉ lạ hoắc và nói một câu: Ta hy vọng sau chuyện này, ngươi sẽ ngộ ra phần nào sai lầm của mình. Không có điều gì đã quá trễ, chỉ sợ mình không dám làm mà thôi. Và cũng từ đó, Nguyệt Hà dần nhận ra sự ích kỷ của bản thân mình. Sau hôm ấy, người ta không còn thấy sự xuất hiện của Nguyệt Hà ở Vương gia nữa. Ả biến mất như chưa từng xuất hiện. Kẻ thì nói ả đã chết, người thì nói ả đi tu. Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng ai biết rõ ả bỏ đi đâu. Còn đối với Vương gia, tưởng rằng gia tộc này đã qua cơn khốn khó, nhưng chỉ sau đó vài năm, tất cả người trong gia tộc đều chết cháy trong một vụ hỏa hoạn có phần khó hiểu. Nhưng có lẽ nó cũng là nhân quả cho cả một gia tộc về những điều độc ác mà họ đã gây ra, và đáng phải chịu cái kết như vậy. Linh hồn của Kim Liên lúc bấy giờ đã bị lão thầy pháp kỳ quái kia yểm lại. Nhưng vì pháp lực của ông ta còn yếu, cho nên chỉ sau một thời gian phong ấn đã hết tác dụng. Nàng tìm cách ở lại dương gian tu luyện bằng cách đầu thai rồi chết đi nhiều lần. Mục đích là để vừa tu luyện mà cũng có thể tìm ra được vị trí của Đạt, hay còn gọi là tiền kiếp trước chính là Vương Bình đang ở, để mà tiếp tục báo thù. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm thấy được hắn ta. Nhưng đó cũng là lúc mà Nguyệt Hà nhận ra rồi tìm cách bảo vệ. Cả hai đấu tranh với nhau, còn Đạt thì chẳng hiểu cái điều gì. Mặc dù Hà đã nhiều lần cố gắng cảnh báo, kể cả trong mơ lẫn ở ngoài đời thực. Cho đến khi ông thầy xuất hiện thì mọi thứ mới dần dần được sáng tỏ. Dòng ký ức vừa dứt cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nguyệt Hà đứng trên không trung nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net